Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1633, thất bại thảm hại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Liên Thành bọn người lần này cũng phải đi theo, là Hoàng Huyền yêu cầu thế là, Mặc Liên Thành bọn người cùng một chỗ tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong, còn lại trên 100 tu giả cũng toàn bộ đi vào Cửu Tiêu Tháp tạm thời do Hoàng Huyền mang theo, thẳng đến hư vô hương. Tốc độ sẽ so với bọn hắn một đám bên trong bất luận kẻ nào đều sẽ mau hơn rất nhiều, phá toái hư không, lợi dụng không gian quy tắc đi đường, coi như so với Tiểu Manh Manh toàn thịnh thời kỳ tốc độ, đều muốn nhanh đến mức một chút. Bất quá, tải tiêu hao bên trên cũng tất nhiên sẽ so Tiểu Manh Manh lớn. Tại trong tháp, Mặc Liên Thành nghỉ ngơi mấy ngày, sắc mặt dần dần khôi phục. Linh đan diệu dược, hắn là một khỏa không có phục dụng. Chỉ là lần này, hư vô hương tuổi trẻ tu giả đối với Mặc Liên Thành là càng ngày càng sùng bái. Người thế hệ trước nhìn thấy hắn là biểu lộ phức tạp nhiều lắm, so lần thứ nhất càng phức tạp. Nhưng là, thế hệ trước địch ý rõ ràng ít hơn rất nhiều, dù nói thế nào huyền giới chi môn vẫn phải dựa vào hắn liều mạng hủy đi. Mặc Liên Thành mấy lần trọng thương thổ huyết cũng là rõ như ban ngày. Nhìn hắn ngày thường thần thái khoan thai, nói thật nhẹ nhàng. Kết quả thật là liều mạng đoạn một chỗ tai họa ngầm. Này mới khiến người phát ra từ nội tâm kính nể, kể cả Hoàng Huyền, sắc mặt vẫn là rất bửa, trong lòng vẫn là đối với Mặc Liên Thành đổi mới không ít. Còn nữa, Mặc Liên Thành đưa lên linh đan, cũng để cho một tốp đám người sinh lòng ra hào cảm. Mặc dù nói không phải không ràng buộc đổi, nhưng là, cũng chỉ là đổi mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, người không cung cấp nhân gia tài nguyên. Nhân gia cho dù có luyện đan thuật cũng sẽ không bỗng dưng liền có linh dược đến luyện. Cho nên, cái này, đổi, tôi nói, mặc dù từ Tần Lĩnh thao túng, ngẫu nhiên có chút đen, có thể hắc cũng sẽ không cưỡng bức, là nguyện vọng đánh nguyện vọng chịu, nghĩ thông suốt cái này một điểm, bọn hắn vẫn là sẽ sinh ra cảm kích. Cái này không phải, tại Cửu Tiêu Tháp bên trong, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ. Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh bọn người, chiếm hai gian tu luyện thất, tạm thời cải tạo thành phòng ngủ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành một gian, còn lại một gian về Tần Lĩnh cùng Tiểu Cảnh Hoành. Mặc Liên Thành nơi đó ngày thường không có bao nhiêu người quấy rầy, bởi vì hắn cần tĩnh dưỡng, cũng không có người tùy tiện quấy rầy. Nhưng Tần Lĩnh đây, hắn là náo nhiệt, thế hệ trước, đối với Tần Lĩnh là khách khí, nhưng cũng còn không có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng là, thế hệ trẻ tuổi đây, Tần Lĩnh con hàng này cũng là luyện đan sư, năng lực bên trên mặc dù so không được Mặc Liên Thành, nhưng cũng có mấy thành hỏa hầu, tại Hoa Ân Đại Lục cũng là số một số hai. Mặc Liên Thành quá thần, tuổi trẻ rất khó trèo lên, cái kia lui cầu kỳ thứ, tự nhiên là trước tiên nhìn chăm chú về phía Tần Lĩnh. Cái này không phải, Tần Nhị gia trường, Tần Nhị gia ngắn. Mỗi ngày như thế nhiều người tìm hắn chào hỏi, Tần Lĩnh là cả một đời. Chưa từng giống giờ này ngày này phong quang như vậy, như thế bị người kính trọng. Tiểu Cảnh Hoành cùng sau lưng hắn, hai mắt tỏa ánh sáng. Sư phó, người thật lợi hại, thật tình, Tiểu Cảnh Hoành là tán thưởng, có thể câu này tán thưởng đột ngột giống một chậu nước lạnh một dạng, từ đầu đem Tần Lĩnh xối cái toàn thân. Để hắn đánh một cái dùng mình, lợi hại, Tần Lĩnh bản thân cảm giác, lợi hại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có chút nào lợi hại, đổi câu lại nói, lợi hại một cái rắm á. Lợi hại là sát vách chủ tử, Tiểu Cảnh Hoành gặp Tần Lĩnh tuấn dung biến sắc, đều ngây ngốc, hoang mang không biết vì sao, chính lo lắng không yên không biết nên giảng cái gì, vẫn là giảng nói bậy. Thật vất vả Tần Lĩnh mới bằng lòng gật đầu thu hắn làm đồ đệ, Mạc Dương Vương triều là không có, hoàng đế cái kia vị trí hắn cũng làm ngán, không muốn lại làm. Tư đồ nhất tộc cũng đã tan thành mây khói. Đại cục tạm thời cũng từ tư đồ nam trông đỡ. Tiểu Cảnh Hoành nản lòng thoái chí, hoàn toàn không muốn lại để ý tới thế tục sự tình. Tư đồ nhất tộc, vốn là tu giả thế gia, chỉ là bởi vì sứ mệnh tại giữ vững huyền giới chi môn mà thôi. Cách chương